Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 361, Thái Hạo Tông Trưởng Lão. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian nửa tháng rất nhanh chính là đi qua, mà ở Nghịch Tông bên trong, Tần Phong chính tại luyện chế thứ 6 tôn bản tôn linh thân. Trước mặt 5 tôn bản tôn linh thân bên trong. Trừ rồi tôn thứ nhất luyện chế thất bại rồi, còn lại 4 tôn đều vô cùng hoàn mỹ. Đây hết thảy đều phải quy công cho Jehovah đối với Tần Phong không giữ lại chút nào truyền thừa. Kia chút trí nhớ cùng với kinh nghiệm toàn bộ đều thật sâu lạc ấn ở Tần Phong trong óc bên trong. Đến mức Tần Phong vẻn vẹn thất bại rồi một lần liền đem bản tôn linh thân trí nhớ cho triệt để nắm. Giữ, nên biết rõ. Ngay cả lúc trước bản tôn linh thân người khai sáng, Jehovah cũng đều luyện rồi 3 lần mới thành công. Nếu là Jehovah phục sinh, sợ là cũng cần tán thưởng Tần Phong luyện chế bản tôn linh thân thiên phú. Rất nhanh, thứ 6 tôn bản tôn linh thân cũng là luyện chế hoàn tất. 5 tôn bản tôn linh thân ở Tần Phong trước mặt chỉnh tề xếp thành một hàng. Khắp nơi tản ra nồng đậm huyết quang chất lỏng màu vàng óng. Ở kia bên trong thì là 5 ngọn đèn. Phía trên tản mát ra khí tức huyền ảo. Luân hồi quả để toàn bộ bản tôn linh thân đều có rồi nồng đậm chuyển sinh chi lực. Nhìn qua kia 5 tôn mới mẻ xuất hiện bản tôn linh thân. Liền xem như thân là người sáng tạo Tần Phong cũng đều liếm môi một cái. Nếu là bị truyền ra ngoài, sợ là sẽ phải nhấc lên thần giới oanh động a. Sợ là có vô số thần tôn phía dưới tu sĩ sẽ đến Nghịch Tông tìm ta. Bản tôn linh thân vô cùng chân quý. Nó càng là đối với kia chút tu vi ở thần tôn phía dưới cường giả. Càng là tương đương với nhiều chỗ rồi một cái mạng. Nếu là tin tức truyền đi ra, Tần Phong nơi này có 5 tôn bản tôn linh thân. Sợ là sẽ phải gây nên thần giới oanh động. Mà lại Tần Phong còn có rồi bản tôn linh thân phương pháp luyện chế. Bất quá lấy hiện tại Tần Phong thực lực, liền xem như những người kia đến cửa đến cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Sánh ngang 9 cấp thần vương kinh khủng chiến lực, cũng không phải ai muốn cướp liền có thể đoạt. Đem kia 5 tôn bản tôn linh thân thu hồi, Tần Phong đi ra rồi bế quan địa phương, 5 tôn bản tôn linh thân, cũng không biết rõ mấy người các nàng ai trước đột phá thánh cảnh. Tần Phong nghĩ đến rồi hắn kia, chút hồng nhan, những người kia đều rất có tư chất, đột phá thần cảnh đều là chuyện sớm hay muộn. Hắn đã dự định đem những này bản tôn linh thân đưa đi vô tận cương vực. Bất quá lại không phải hiện tại. Bởi vì muốn đi vào vô tận cương vực cần rất nhiều thời gian. Còn cần ở thông thiên luyện ngục giới giết chiến công. Nếu là hắn đến một lần, sợ là đến lúc đó thiên cơ sư trận pháp đã tràn ngập nửa cái phía tây đại lục rồi. Trước đó, Tần Phong dự định trước đem cái này thiên cơ sư uy hiếp giải trừ. Bằng không mà nói, mảnh này phía tây đại lục trên căn bản cũng không có hắn dung thân địa phương. Ngay cả chạy trốn đến khoảng cách phía tây đại lục rất gần hạ vị diện đều sẽ bị tìm tới. Thần tôn cường giả xuất thủ, hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống rồi. Đến lúc đó còn có thể liên lụy vô tận cương vực đám người cùng Nghịch Tông những người kia. Tần Phong, ngươi xuất quan rồi. Ngay lúc này, Cơ Tử Nhã bọn người đi tới, cười hỏi nói, Nguyệt Hoàng bọn người nghe được Tần Phong xuất quan tin tức về sau cũng đều lần lượt xuất quan. Giờ phút này, Nguyệt Hoàng tay cụt đã khôi phục rồi, mà lại tu vi cũng có tinh tiến. Nguyệt Hoàng tiền bối vậy khôi phục rồi. Nhìn thấy Nguyệt Hoàng hai tay khôi phục, Tần Phong hơi hơi gật đầu. Ở hắn bế quan trong khoảng thời gian này, hắn đem một chút cổ pháp cáo chi Nguyệt Hoàng. Sai người tốn hao giá cả to lớn vì Nguyệt Hoàng tái tạo rồi một cái tay cánh tay. Chuyện lần này còn muốn đa tạ ngươi rồi. Nếu là không có cánh tay, ta thời điểm chiến đấu sợ là sẽ phải rất ảnh hưởng sức chiến đấu. Nguyệt Hoàng ánh mắt phức tạp, nói, sắc mặt ở giữa mang theo cảm kích chi sắc. Nguyệt Hoàng tiền bối, ta muốn hỏi một vấn đề. Ngươi thân là chủng tộc viễn cổ, đối với thiên cơ sư hiểu rõ có bao nhiêu? Tần Phong giật ra chủ đề, hỏi nói, hắn ngay sau đó gặp phải khẩn yếu nhất vấn đề chính là thiên cơ sư uy hiếp. Nếu như không phá trừ thiên cơ sư thiên cơ trận pháp, hắn đến lúc đó sợ là chỉ có thể rời đi khối đại lục này rồi. Đó cũng không phải là Tần Phong vui lòng nhìn thấy. Bế quan trong khoảng thời gian này, Tần Phong cũng có ở nghĩ kế sách đến tột cùng làm sao phá giải thiên cơ sư thiên cơ trận pháp. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, bởi vì đối thiên cơ sư không hiểu rõ, cho nên Tần Phong cũng chưa từng tìm tới cụ thể phá cục chi pháp. Cho nên hắn dự định hỏi một chút Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng thân là chủng tộc viễn cổ người, hẳn là sẽ đối thiên cơ sư có chỗ hiểu biết. Nguyệt Hoàng nghe được Tần Phong lại lần nữa đề cập thiên cơ sư, không khỏi sững sờ, sau đó vẻ mặt ở giữa lộ ra trầm ngâm, ngược lại là có chút hiểu rõ. Thiên cơ sư, chuẩn xác mà nói hẳn nên là thiên cơ nhất tộc. Thiên cơ sư chỉ là thiên cơ nhất tộc một loại nghề nghiệp, liền như cùng nhân loại tu đạo sẽ trở thành tu sĩ đồng dạng. Thiên cơ sư cũng là chủng tộc viễn cổ một trong, mà lại là cùng chúng ta hồn tộc cùng một thời đại chủng tộc viễn cổ. Ta đối thiên cơ sư nhất tộc hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, nhưng là ta biết rõ thiên cơ sư nhất tộc đến từ cổ đại, đồng thời cùng thái cổ thần sơn tựa hồ đi rất gần, mà lật tựa hồ là so thôn hồn tộc cùng thái cổ thần sơn còn muốn thân cận. Làm sao, ngươi trêu chọc đến rồi thiên cơ sư? Nguyệt Hoàng nghi hoặc hỏi nói. Tần Phong đem chính mình ngay sau đó đối mặt cục diện cùng Nguyệt Hoàng đơn giản câu thông rồi một chút, Nguyệt Hoàng lông mày phía trên mới là phun lên một chút lo lắng. Không nghĩ tới ngươi thật giết rồi kia thái cổ thần sơn chuẩn thánh tử cùng kia Mặc Đình Ngọc a. Mặc dù biết rõ Tần Phong cùng thái cổ thần sơn cũng không hòa thuận, nhưng là hắn vậy không có nghĩ qua Tần Phong thế mà thật chính là kia bị truy nã người. Nghĩ được như vậy, bọn họ không khỏi kinh hãi. Nếu là trước kia thật bị kia Lãnh Vô Thường chạy thoát, thái cổ thần sơn tất nhiên sẽ giáng lâm ở chỗ này. Đến lúc đó lấy nghịch tông thực lực, căn bản là không thể thừa nhận thái cổ thần sơn kinh khủng đả kích. Cho nên ta phải tranh thủ thời gian tìm tới phương pháp phá giải. Nếu là thật sự đợi đến kia thiên cơ sư phát hiện rồi dấu vết của ta, đến lúc đó sẽ có rất nhiều chuyện đều bị liên lụy. Tần Phong lắc đầu, than nhẹ một tiếng, ngày kia cơ nhất tộc thế nhưng là có lấy sâu xa lịch sử. Kia thiên cơ chi thuật càng là huyền ảo vô song, liền xem như ở viễn cổ thời đại cũng đều thanh danh hiển hách. Đương nhiên, kia thiên cơ chi thuật cũng không phải là không thể tan rã. Nếu là ngươi đem kia thiên cơ sư bản tôn cho giết rồi tự nhiên là giải rồi. Bất quá, hiện tại nếu là muốn giải quyết thiên cơ sư, thế nhưng là có chút khốn khó a. Nguyệt Hoàng trong mắt có lấy lo âu nồng đậm chi sắc. Bởi vì từ khi nửa năm trước đó, kia thái cổ thần sơn tu sĩ liền phong tỏa rồi thái cổ thần thành, trừ rồi thái cổ thần sơn người bên ngoài tu sĩ khác hiếm có thể tới gần thần thành. Ta nghe nói là kia chút chuẩn thánh tử nhóm tọa trấn thần thành bên trong, bảo hộ thiên cơ sư an toàn. Thiên cơ sư nhân khẩu thưa thớt, mỗi một vị đều rất khó mời ra. Lần này thái cổ thần sơn thế nhưng là tốn hao rồi cái giá không nhỏ, mà lại cũng phải vì thiên cơ sư an toàn toàn quyền phụ trách. Lấy ngươi tu vi nghĩ muốn xông vào, cơ hồ là không thể nào. Tần Phong nghe vậy, khẽ nhíu mày, nếu là thiên cơ sư liền núp ở thái cổ thần thành bên trong, như vậy hắn thật đúng là không có cách nào giải quyết hết kia thiên cơ sư. Thái Cổ Thần Thành thế nhưng là Thái Cổ Thần Sơn tại bên ngoài tu chân giới một tòa giáng lâm chỗ. Muốn đi vào Thái Cổ Thần Sơn nhất định phải đi qua Thái Cổ Thần Thành. Mà cái này loại trọng yếu địa phương tự nhiên là có được trọng binh trấn giữ. Trong đó thậm chí có thần tôn tọa trấn. Lấy hắn tu vi hiện tại, mặc dù ở 9 cấp thần vương bên trong đều đã có chút không sai. Nhưng là nghĩ muốn từ thần tôn trước mắt đem thiên cơ sư làm thịt rồi vẫn rất có khốn khó. Tâm niệm đến tận đây, Tần Phong không khỏi trong lòng thở dài. Nếu là không có biện pháp tiến vào Thái Cổ Thần Thành, đây chẳng phải là nói, căn bản cũng không có biện pháp giải quyết hết thiên cơ sư. Loại này ngồi chờ chết phương thức, cũng không phải Tần Phong ưa thích phương thức a. Hiện tại trước không nên gấp gáp, dù sao ngươi không phải là còn có thời gian 7-8 năm, trong khoảng thời gian này chỉ cần kia thiên cơ sư hơi đi ra Thái Cổ Thần Thành. Ngươi thì có cơ hội động thủ, ta cảm thấy lấy kia thiên cơ sư thân phận, tất nhiên là không thể nào vui ở Thái Cổ Thần Thành 10 năm liền vì rồi bố trí một tòa trận pháp. Nguyệt Hoàng Trấn An nói, hy vọng Tần Phong không nên gấp gáp, lấy Tần Phong tu vi tốc độ, trong vòng 10 năm không thể nói trước gặp được một chút cơ duyên. Chính là có thể làm tiếp tăng lên, đến rồi lúc kia. Tần Phong không thể nói trước có thể cùng thần tôn cường giả sánh ngang rồi. Mà đi Thái Cổ Thần Thành cũng là nhiều hơn mấy phần năng lực tự bảo vệ mình. Đến rồi lúc kia cũng không nhất định thật liền không có cách nào. Mà thôi, việc này ta đi trước hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới Thiên Cơ Sư cùng Thái Cổ Thần Sơn. Các ngươi tận lực không cần tham dự vào. Ta tự mình một người giải quyết. Cuối cùng, Tần Phong lắc đầu than nhẹ một tiếng. Nguyệt Hoàng chờ một đám cao tầng gật rồi đầu một cái. Bọn họ cũng biết rõ, lấy chính mình tu vi căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Nếu là dính vào ngược lại là lòng tốt làm chuyện xấu. Cho Tần Phong tìm đến một chút phiền toái. Âm âm, liền ở đây lúc. Một tiếng vang thật lớn từ nghịch tông trên không truyền đến. Chỉ thấy được một đạo màu đỏ lôi đình cùng một đạo lôi đình đánh rớt. Đánh vào rồi nghịch tông phòng ngự trận pháp phía trên. To lớn run rẩy làm cho nghịch tông vừa tu kiến tốt tông môn đều lắc lư. Phảng phất là chấn động đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Nghịch tông bên trong có vô số tu sĩ hoảng sợ nâng đầu lên. Chỉ thấy được ở bọn họ nghịch tông phía trên xuất hiện rồi hai mảnh màu sắc khác nhau biển lửa. Biển lửa cuồn cuộn ngất trời, đem nghịch tông phía trên bầu trời đều cho bao phủ. Phương viên trăm trong vòng vạn dặm hơi nước đều bị bốc hơi. Liên đới lấy giữa thiên địa thần linh chi lực cũng đều tản mát ra nóng rực cảm giác. Bọn họ thậm chí có một loại cảm giác, nếu không phải là nghịch tông có ngọc hư trận pháp, sợ là biển lửa kia sẽ nghiêng đổ xuống tới đem toàn bộ nghịch tông đều cho thiêu đốt. Màu đỏ biển lửa bên trong, có lấy một tôn ông lão mặc áo bào đỏ, đầu tóc cùng con mắt đều là, giống như là thống ngự vạn hỏa hỏa thần. Hỏa yếm từ cái này lão già toàn thân phiêu đãng, một hít một thở ở giữa kia chút hỏa diễm làm cho hư không đốt xuyên. Hiện ra từng tia đen kịt vết dạn. Kinh khủng đến cực điểm, mà ở mặt khác một cái biển lửa bên trong, hỏa diễm giống như là bọt nước đồng dạng đập đánh, ở ngọn lửa kia chính giữa có lấy một tôn bóng người. Thân ảnh kia đầu tóc lam nhạt, đồng thời còn có cái này da thịt, vô cùng quái dị, hai người kia xuất hiện về sau, chính là đứng ở nghịch tông phòng ngự trận pháp bên ngoài, hướng về bên trong gọi. Chúng ta Thái Hạo Tông Kỷ Mạch trưởng lão, nghịch tông tông chủ còn nhanh nhanh nghênh đón. Mau mau đem sơn môn mở để ta hai người tiến vào. Kia hai cái lão già âm thanh như sấm, mang theo một vệt tu vi chi lực, xuyên thấu qua ngọc hư trận pháp truyền lại đến rồi toàn bộ nghịch tông bên trong. Làm cho vô số tu sĩ ngạc nhiên. Thái Hạo Tông, kia cái phía tây đại lục trên bá chủ. Thái Hạo Tông, trời à, thế nào lại là Thái Hạo Tông đến rồi? Thái Hạo Tông loại khí thế này, sợ là người đến không thiện a. Ngoặc kép, có một chút trưởng lão lo lắng, mà ở Nghịch Tông phía trên, Nghịch Tông cao tầng cũng đều ra mặt. Thái Hạo Tông thế nhưng là phía Tây Đại Lục bá chủ thực sự, vô cùng cường đại. Hôm nay Thái Hạo Tông trưởng lão đích thân đến, sợ là người đến không thiện a. Vẫn là để tới ta đi. Tần Phong khoát tay áo, một thân một mình đi ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN